Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 262, 262. Chương 262 yêu nghiệt tắm gội đồ. Cơ ngực hạ, là tám khối mê người cứng rắn cơ bụng. Phiếm ngon miệng ánh sáng. Làm thấy giả nhịn không được muốn dùng hàm răng nhẹ gặm một miệng, liên thanh quơ quơ đầu. Nàng không thể rơi vào chết yêu nghiệt mê hoặc bẫy dập. Người nam nhân này chính là đại ma đầu. Nhanh chóng lột sạch chết yêu nghiệt áo trên. Rời xa hắn mấy bước. Thoát xong rồi, phía dưới đâu? Lâu Tiêu trên người còn ăn mặc một kiện màu đen quần lót, liên thanh hồng khuôn mặt nhỏ mắng to nói. Chính ngươi không tay cởi ra quần a. Tiểu dã miêu, Lâu Tiêu môi đỏ nhẹ dương. Quần lót hướng bình phong ngoại đi ra ngoài. Theo tới, liên thanh không tình nguyện mà đi theo Lâu Tiêu to rộng thân ảnh sau. Nhìn chằm chằm hắn bối cơ. Cũng hảo mê người. Lâu Tiêu đi đến thật lớn suối nước nóng biên. Nồng đậm hơi nước quanh quẩn ở hắn quanh thân. Bất quá trong chốc lát. Hắn xích điều thượng thân phô một tầng vệt nước. Thoạt nhìn càng bóng loáng. Càng tươi ngon. Liên thanh cúi đầu. Không thể lại nhìn chằm chằm trước mắt sắc đẹp thẳng nhìn. 25 thế kỷ. Tổ chức có chuyên môn chống cự sắc đẹp huấn luyện. Bất đồng loại hình Mỹ thiếu nam. Hình nam đứng ở liên thanh trước mặt. Ý đồ lay động liên thanh trên người ngọn lửa. Liên thanh đều nhai qua đi, kẻ hèn một cái Lâu Tiêu. Như thế nào có thể lay động liên thanh kiên nghị nội tâm. Vào nước thanh âm. Suối nước nóng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Giọt nước thanh. Tiếng đánh vào lúc này diễn thành một đoạn duyên dáng hòa âm, đứng ở mặt sau làm cái gì? Lâu Tiêu cơ hồ cả người hoàn toàn đi vào đáy nước. Chỉ lộ hoàn mỹ cổ cùng yêu nghiệt tuyệt dung ở trên mặt nước, liên thanh ổn định nỗi lòng. Chiều bên cạnh cái ao đi đến, rơi vào đáy mắt chính là một bộ yêu nghiệt tắm gội đồ, nồng đậm tóc đỏ ở trên mặt nước dệt thành một. Trường yêu diễm hồng võng, trắng nõn da thịt đánh bọt nước. Mờ mịt hoàn cảnh chung, Lâu Tiêu thoạt nhìn như là thiên thần cao quý yêu nhã, xem đủ rồi sao? Lâu Tiêu vươn cánh tay trái, ý bảo Liên Thanh đem tay đáp thượng tới, Liên Thanh mới không ăn Lâu Tiêu mệt. Cọ tới cọ lui mà đi đến Lâu Tiêu phía sau lưng. Xin hỏi điện chủ tưởng ta như thế nào hầu hạ ngươi? Lại đây ngồi xổm xuống, Lâu Tiêu đưa lưng về phía suối nước nóng dựa vào. Lại vẫn là có thể biết được liên thanh động tác, liên thanh tiến lên vài bước. Chậm rãi cong hạ thân, ấn vai. Lâu Tiêu ra lệnh một tiếng. Kim sắc đôi mắt đóng lên, liên thanh tay nhỏ đáp thượng chết yêu nghiệt dày rộng bả vai. Nhẹ nhàng nhéo một chút. Ngạc nhiên mà thâm hô khẩu khí, chỉ có công kích. Bản tôn thân thể mới có thể trở nên đau thương bất nhập, liên thanh tăng lớn nắn bóp lực độ. Theo gân mạch huyệt vị cấp chết yêu nghiệt massage, thời gian theo giọt nước thanh tí tách, tương đương, trôi đi. Liên thanh đôi tay đều xoa đến đau nhức, đánh giá thời gian. Chết yêu nghiệt ở suối nước nóng cũng phao cá biệt canh giờ. Người bình thường ra đều phải phao lạn. Một bàn tay to, thừa dịp liên thanh không chú ý. Ra sức đem liên thanh kéo vào suối nước nóng, liên thanh cấp tốc phản ứng. Dãy giụa hai hạ. Lại không địch lại hỗn đản cậy mạnh, thình thịch tương đương, liên thanh cả người rớt vào suối nước nóng, ghê tởm. Này thủy bị chết yêu nghiệt phao lâu như vậy, cũng không biết có bao nhiêu dơ bẩn ở bên trong, liên thanh ghét bỏ mà nâng lên ướt ngượng ngùng đầu. Phẫn nộ mà nhìn chằm chằm ta cười đại hỗn đản, ngươi cũng ô uế. Phao phao, Lâu Tiêu kim sắc đôi mắt tàng cười. Hắn đang cười liên thanh ăn mặc quần áo thành gà rớt vào nồi canh chật vật bộ dáng chết yêu nghiệt. Liên thanh phủi tay, bát Lâu Tiêu vẻ mặt thủy, người hỗn đản. Lâu Tiêu bị liên thanh bát thủy, không giận phản cười. Hắn chính là thích tiểu dã miêu giận cấp công tâm bộ dáng. Đủ liêu nhân, đại cánh tay một vớt, đem tẩm ướt toàn thân liên thanh thuận tiến trong lòng ngực. Hai người thân thể kề sát, mắt thấy chết yêu nghiệt môi đỏ liền phải thân thượng liên thanh. Liên thanh vươn tay nhỏ để ở hai người môi răng chi gian. Hết chương.